Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 978 Tiểu Thảo Phiên Ngoại. Nam, cô gái này mặc dù coi như tuổi không nhỏ, thế nhưng được bảo dưỡng rất tốt, da dẻ vẫn cẩn thận chặt chẽ, vóc người vẫn lồi lõm có hứng thú. Nữ tử ăn mặc màu hồng sắc trang phục, trên đầu kế cao cao trải lên, cắm cây châm, xem ra hào hoa phú quý dị thường. Tiểu Thảo không phải ngu ngốc, trong nháy mắt liền suy đoán đi ra thân phận của cô gái này. Hẳn là Đông Phương Tĩnh mẫu thân, vương tứ đại phi tử một trong. Lam Phi, Tiểu Thảo đúng mực gật gật đầu. Ta là Tiểu Thảo, Lam Phi trên mặt lộ ra gió xuân ôn hòa nụ cười. Nắm lên Tiểu Thảo tay, ta đứa con trai này a là nhất lỗ mãng, nhưng hắn là chân tâm yêu thích ngươi. Hôm qua mới sẽ làm ra chuyện như vậy, ngươi cũng đừng cùng hắn tính toán. Hắn cũng nói rồi, sau đó sẽ không cưới vợ bé, chỉ có ngươi một chính thê. Ngươi xem một chút, hắn nhiều yêu thích ngươi. Nhị vương tử ở mấy vị vương tử bên trong, không phải xuất sắc nhất, muốn leo lên vương vị là rất khó khăn. Thế nhưng, nếu như có một vị trời thánh tộc thê tử, vẫn có cánh trời thánh tộc thê tử, này thanh nắm liền rất lớn. Vì lẽ đó, nghe xong nhi tử nói rồi những chuyện này, Lam Phi một bên trách cứ nhi tử lỗ mãng, một bên cũng là quyết định, phải giúp trợ nhi tử cưới đến Tiểu Thảo. Tiểu Thảo có chút bất đắc dĩ, nàng căn bản không muốn lập gia đình có được hay không. Đừng nói là Đông Phương Tĩnh cái này cạn, chính là lại ưu tú, người tốt đến đâu, đặt ở trước mặt nàng, nàng cũng không hiểu ý động, nàng chỉ muốn đi theo Trương Húc bước chân, tìm tới Trương Húc. Tiểu Thảo đang muốn mở miệng nói ra câu nói, liền nghe đến một âm thanh uy nghiêm. Chuyện cười, thực sự là bắt nạt ta trời thánh tộc nhân sao? Ai nghe nói qua có cánh trời thánh tộc nữ tử gả ra ngoài? Huống hồ vẫn là gả cho một không đủ tư cách quốc gia công tử bột vương tử. Liền nhìn thấy bốn nam tử đứng Tiểu Thảo, Lam Phi trước mặt. Này bốn nam tử đều ăn mặc trắng bạch làm thành trường bào. Trường bào trên ngực thêu một đôi màu vàng cánh, xem ra đơn giản. Thế nhưng, Lam Phi biết, không một chút nào đơn giản. Làm thành bọn họ trường bào trắng bạch, một năm vẻn vẹn có thể sản xuất ra 100 thớt. Chính là trời thánh tộc nhân, cũng không phải ai cũng có thể mặc dạng trường bào, mà trên ngực thêu màu vàng cánh, đại diện cho bọn họ là trời thánh bộ tộc trưởng lão. Tiểu Thảo sững sờ nhìn bọn họ, không cần phải nói, Tiểu Thảo liền biết bọn họ là chính mình tộc nhân, bởi vì, trong huyết mạch thân cận là lừa gạt không được người. Nhìn thấy bọn họ, Tiểu Thảo cũng cảm giác được thân thiết. Cảm giác được từ đáy lòng dâng lên một luồng ấm áp. Bốn người hiển nhiên cũng cảm giác được. Nhìn Tiểu Thảo, ánh mắt là ôn hòa, mang theo ấm áp. Tiểu Thảo rút về bị Lam Phi nắm lấy tay. Lam Phi trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Hai tiểu hài tử, đánh lộn, cũng là có tình ý. Lẽ nào các ngươi muốn chia rẽ bọn họ sao? Tiểu Thảo vẫn không nói gì. Cái kia đầu lĩnh nam tử lại nói. Ta nghe được sự thực có thể không phải như vậy. Con trai của ngươi muốn sỉ nhục Tiểu Thảo, kết quả bị Tiểu Thảo cho tránh được. Quay đầu đối với Tiểu Thảo nói rằng, Tiểu Thảo, ngươi yêu thích cái này Đông Phương Tĩnh sao sao? Nếu như không thích, liền nói thẳng ra, chúng ta trời thánh tộc nữ tử, vẫn là mang cánh nữ tử. Từ chối một không đủ tư cách quốc gia vương tử, không tính là cái gì? Tiểu Thảo biết. Nam tử này là muốn cho mình chỗ dựa. Tiểu Thảo nói rằng, ta căn bản không thích hắn. Nếu không là hắn tổng nắm thân phận của hắn tới nói sự tình, dùng thân phận của hắn đến ép ta, ta căn bản muốn cách hắn rất xa. Nghe xong Tiểu Thảo, Đông Phương Tĩnh nghiêm trọng thoáng hiện qua một tia mù mịt. Lam Phi trên mặt nhưng là có chút lúng túng. Tiểu Thảo, Tĩnh Nhi là rất tốt. Hắn quá yêu thích ngươi. Mới sẽ làm ra cách sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam tử kia nói rằng, có nghe hay không? Các ngươi cho Tiểu Thảo mang đến phiền phức, mang đến quấy nhiễu, sau đó, không cho các ngươi lại tới quấy rầy Tiểu Thảo. Lam Phi nhìn bốn người, biết sự tình không thể làm. Lam Phi lôi kéo còn có chút không cam lòng Đông Phương Tĩnh liền chuẩn bị đi. Tiểu Thảo nói chuyện, các ngươi đồ vật ta sẽ không cần. Lam Phi quay về người phu xe nói rằng, đồ vật đều kéo trở lại. Đoàn người đi rồi, bốn nam tử trên mặt sắc nhu hòa hạ xuống. Lúc đầu nói chuyện nam tử đối với Tiểu Thảo nói rằng, ta gọi là Tây Môn Ngạo, người gọi ta Ngạo Gia Gia đi. Tiểu Thảo hơi kinh ngạc, Gia Gia, có thể hay không gọi lão cơ chứ? Tây Môn Ngạo vừa dứt lời, lại có một nam tử nói chuyện, ta gọi là Thái Thúc Thanh, gọi ta Thanh Gia Gia, ta gọi là Công Thượng Tố, gọi ta Tố Gia Gia, ta là Đông Lý Tầm, gọi ta Tìm Gia Gia. Tiểu Thảo liền vội vàng hành lễ, Ngạo Gia Gia, Thanh Gia Gia, Tố Gia Gia, Tìm Gia Gia, ai, bốn người chăm miệng một lời hồi đáp. Bốn người mang theo Tiểu Thảo đi tới viện trưởng văn phòng, cho thấy thân phận, nói muốn cùng Tiểu Thảo nói chuyện. Viện trưởng trên mặt mang theo nụ cười, trực tiếp cút đi, đem phòng làm việc của mình để cho năm người. Năm người ở tiểu mấy trước ngồi xuống. Tây Môn Ngạo liền để Tiểu Thảo tự thuật trải nghiệm của nàng. Không có cái gì tốt ẩn giấu. Tiểu Thảo tinh tế đạo đến, còn lấy ra chiếc nhẫn kia cho bốn người xem. Tây Môn Ngạo nắm qua đón lấy, cảm thụ một hồi, lắc lắc đầu, Thái Thúc Thanh, Công Thượng Tố, Đông Lý Tầm đều cầm nhẫn cảm thụ một hồi, đều lắc lắc đầu. Tiểu Thảo liền bận bịu nói rằng, chiếc nhẫn này ta nhận chủ, có thể hay không là bởi vì ta nhận chủ, bốn vị gia gia mới sẽ không cảm giác được cái gì. Thái Thúc Thanh rung đùi đắc ý nói chuyện, sẽ không, chúng ta không cách nào cảm thụ trong chiếc nhẫn đồ vật. Chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là chúng ta huyết thống còn chưa đủ cao quý. Công Thượng Tố gật gật đầu, chính là nói, huyết mạch của ngươi, so với chúng ta bốn người gia tộc huyết mạch đều đong đưa cao quý. Tây Môn Ngạo nhưng là bắt đầu trầm tư, Đông Lý Tầm nói chuyện, vậy thì là Phượng Minh bộ tộc huyết mạch. Bốn người lại là vui mừng, lại là âm u. Vui mừng là Phượng Minh bộ tộc bởi vì rất nhiều nguyên nhân sự suy thoái, tộc nhân không nhiều, thế nhưng bọn họ huyết thống cao quý, thêm một cái mang cánh tộc nhân đều là tốt đẹp. Âm u là bởi vì bốn người bọn họ đồng thời đến, chính là đã từng phỏng chừng Tiểu Thảo khả năng là gia tộc của bọn họ lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch. Một 13 tuổi liền có thể kích huyết thống, mọc ra cánh tộc nhân, là quý giá. Nếu như Tiểu Thảo là gia tộc của bọn họ huyết mạch hậu nhân, gia tộc kia sức mạnh liền có thể cường hãn hơn. Ai nghĩ, Tiểu Thảo không phải. Công Thượng Tố nói chuyện, còn kiểm tra huyết thống sao? Tây Môn Ngạo nói chuyện, tóm lại, đồ vật mang đến, qua khảo nghiệm liền qua khảo nghiệm đi. Nói, bốn người đều từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một thứ. Vật này là một trong suốt lưu ly bình tử, lớn bằng ngón cái, ngón trỏ dài ngắn, bên trong đặt nửa bình cỏ chất lỏng màu xanh lục, có một giọt máu đỏ tươi, ở chất lỏng bên trong bơi lội, xem ra có chút kỳ dị. Bốn người lấy ra đồ vật đều giống nhau, thế nhưng Tiểu Thảo biết, mỗi chiếc lọ bên trong cái kia giọt máu là không giống nhau. Ai đi tới? Công Thượng Tố hỏi. Tây Môn Ngạo nói chuyện, ta tới trước đi. Tiểu Thảo, ngươi tích một giọt máu ở trong cái bình này. Được, Tiểu Thảo gật gật đầu, cắt ra ngón tay, nhỏ một giọt huyết dịch tiến vào lưu ly bình tử. Tây Môn Ngạo bốn cái đều nhìn kỹ lưu ly bình tử. HTTPS đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.